Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, trời sinh khắc tinh. Canh thứ nhất, tiếng ầm ầm, lại nổ lên, sóng khí như cuồn cuộn cuồng chiều một dạng, cuốn về này tiểu không gian mỗi một góc, Độc Cô Tàn Hồng thân ảnh, lại một lần bị nhấn chìm. Trác Thương Sinh tạm thời không có gia nhập vòng tròn, triển khai thần phong bình, trước tiên đem Cố Tích Kim hút tới. Tích Kim, ngươi thương làm sao? Đỡ lấy Cố Tích Kim sau, Trác Thương Sinh ở trên người hắn bay điểm, trước tiên vì hắn cầm máu, không chết được, Cố Tích Kim ngạnh hán vậy nói một tiếng, trong miệng rút cảm lạnh khí, ánh mắt của hắn hơi có chút lờ mờ. Biết rõ, vừa nãy nếu không là Trác Thương Sinh cùng Phương Tuấn Mi cứu viện lại đây, hắn hôm nay sợ rằng là thật muốn chơi xong. Hắn bây giờ, tóc dài tán loạn, khóe miệng mang máu, quần áo càng là phá nát, phảng phất một cái bị thương ăn mày một dạng, cả đời hiếm thấy chật vật, đứng lại trụ thân thể sau. Cố Tích Kim chính mình lấy ra đan dược đến ăn vào. Ánh mắt tìm đến phía mảnh kia nổ tung quang ảnh trung ương nơi. Vẻ mặt đặc biệt có chút phức tạp. Nếu ngươi vô sự, ta cũng muốn đi cùng tên kia tiếp vài chiêu. Trác Thương Sinh nói rằng. Không, sư huynh, chờ một chút. Cố Tích Kim kéo lại hắn. Vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị. Làm sao? Trác Thương Sinh hỏi. Có gì đó quái lạ? Cố Tích Kim lại nói ba chữ. Vẻ mặt lại chuyển thành trầm ngâm suy tư vẻ. Cái kia đại chiến nơi. Độc Cô Tàn Hồng lại một lần vây lại cái kia truyền tống trận văn nơi. Người này một người đỡ lấy sau cái tu sĩ công kích. Phảng phất mạnh mẽ nhất tà thần một dạng. Nhưng dù vậy, phản kích lại rất ít. Đang yên lặng chờ đợi cái kia sát lục chi chủng lớn mạnh. Cười nhạt vẻ, hiện lên ở đáy mắt của hắn. Trang Hữu Đức đám người đều là tâm trí siêu quần người, rất nhanh sẽ nhận ra được địa thế không đúng. Lấy Độc Cô Tàn Hồng thực lực, căn bản không có cần thiết rơi xuống như vậy chỉ thủ chớ không tấn công chịu đòn cảnh giới. Hắn đến cùng đang đùa trò gian gì? Vẫn là chỉ là nông cạn trêu chọc mọi người. Phương Tuấn Mi vẻ mặt còn muốn càng quái lạ một ít, tựa hồ nhận ra được cái gì. Chỉ trong chốc lát sau, Cố Tích Kim âm thanh liền vang lên ở trong lỗ tai của hắn. Tuấn Mi, cảm giác được sao? Có đồ vật tiến vào chúng ta trong thân thể, nhưng bị tín ngưỡng chi quang tan rã rơi mất. Cố Tích Kim truyền âm nói rằng, chỉ nghe câu nói này, liền biết hắn quả nhiên cũng nắm giữ tín ngưỡng chi quang. Không sai, khí linh màu cho tàn. Phảng phất con rắn nhỏ một dạng, rất có linh tính, Phương Tuấn Mi trả lời. Nguyên lai bọn họ đi vào hai người bọn họ trong thân thể sát lục chi trùng. Dĩ nhiên ở trong lúc bất chi bất giác, bị tín ngưỡng chi quang tiêu diệt. Này tín ngưỡng chi quang, cùng sát lục chi trùng gian, đến tột cùng có thế nào trời sinh khắc chế quan hệ? Cố Tích Kim lại nói. Vật kia cũng không đơn giản, dĩ nhiên cần vận dụng tín ngưỡng chi quang đi tiêu diệt hắn. Tiểu mạn trong thân thể của bọn họ, nên cũng có, nhưng khả năng vẫn không có nhận ra được quái lạ cùng lợi hại. Phương Tuấn Mi gật đầu biểu thị, đồng ý, Độc Cô Tàn Hồng người này thực lực, vô cùng mạnh mẽ, căn bản không có cần thiết ở đây theo chúng ta kéo chỉ thủ chớ không tấn công. Ta hoài nghi người này đang đợi đi vào thân thể chúng ta bên trong cái kia màu xám đồ vật phát tác. Cố Tích Kim lại nói, người bên ngoài rõ ràng, câu nói này từ trước đến giờ không sai, mà hắn bị thương, mất đi không nhỏ chiến lực, nhưng đầu óc lại trái lại càng thêm rõ ràng lên. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, truyền âm cho bọn họ, để bọn họ thay phiên lui về một điểm. Ngươi dùng tín ngưỡng chi quang, giúp bọn họ giải trong cơ thể quái lạ, không muốn lại kéo, biết đâu lúc nào cũng có thể sẽ phát tác. Cố Tích Kim lại nói một câu, tuy rằng hắn cũng có, nhưng không có cần thiết hai người có tín ngưỡng chi quang sự tình đều bại lộ. Cứ việc Trang Hữu Đức mấy người, có lẽ đã có suy đoán. Phương Tuấn Mi không hề trả lời, lập tức truyền âm cho Trang Hữu Đức đám người, hỏi, trong thân thể quả nhiên tiến vào cái kia quái lạ dòng khí màu xám. Nhưng không có một người coi là chuyện to tát. Phương Tuấn Mi đem Cố Tích Kim suy đoán nói một thoáng. Mấy người trong ánh mắt vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, không nói hai lời, bóng người bắt đầu đan xen. Đầu tiên là Trang Hữu Đức, hai người đến gần rồi sau, Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh đem tín ngưỡng chi quang lấy ra. Há mồm vỗ một cái, nhét vào Trang Hữu Đức miệng bên trong. Hữu dụng, tín ngưỡng chi quang lối vào sau. Sát lục chi chủng lập tức tan thành mây khói, phảng phất là nó chí mạng nhất túc địch một dạng, không có vội vã trả lại Phương Tuấn Mi. Trang Hữu Đức lại cùng Phạm Lan Chu bóng người đan xen. Độc Cô Tàn Hồng cũng là giả dối người, rất nhanh sẽ phát hiện mấy người động tĩnh không tầm thường, nhưng không chịu nổi mấy người tốc độ quá nhanh. Mà tín ngưỡng chi quang lại bị bọn họ nắm tại trong lòng bàn tay lẫn nhau. Bởi vậy căn bản không kịp bắt lấy là món đồ gì. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng không có hướng về sát lục chi chủng trên nghĩ. Chỉ là mấy người muốn triển khai thủ đoạn gì. Lấy Độc Cô Tàn Hồng kiêu ngạo, liền lòng cảnh giác nghĩ, đều không có sinh ra bao nhiêu đến. Trang Hữu Đức truyền cho Phạm Lan Chu, Phạm Lan Chu lại truyền cho Dương Tiểu Mạn. Đến Dương Tiểu Mạn sau, nàng lại trước tiên trả lại Phương Tuấn Mi. Rốt cuộc vật ấy quá quý giá, có muốn hay không cho Tông Hổ hai người, do Phương Tuấn Mi chính mình quyết định. Phương Tuấn Mi vừa nãy truyền âm thời gian, cũng tạm thời không có truyền âm cho hai người bọn hắn cái. Thu hồi tín ngưỡng chi quang, Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm. Vẫn là truyền âm cho Tông Hổ hai người. Hai vị, trong thân thể của các ngươi, có phải là tiến vào một đạo màu cho tàn quái đồ vật? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về hai người. Chính là, đạo hữu cũng cảm giác được sao? Nó đang tăng cường bên trong, nhưng ngoài ra, không có bất cứ dị thường nào. Tông Hổ trả lời, vật kia e sợ có gì đó quái lạ. Ta chỗ này có giải cứu thủ đoạn, hai người các ngươi thay phiên hướng về ta tới gần lại đây. Phương Tuấn Mi trả lời, chung quy là quyết định cứu hai người một cái. Bất luận thế nào, hai người mang đến đôi kia hư hư thực thực hắn cha mẹ nam nữ tin tức, đều là một việc đại ân, mà hắn tin tưởng hai người này cũng không có đúng lúc như vậy. Liền nhận ra tín ngưỡng chi quang. Hoặc là nói đến nơi loạn truyền đi. Hai người nghe vậy, đương nhiên sẽ không phản đối. Bóng người lại đan xen mấy lần. Hai người trong cơ thể sát lục chi trùng cũng bị tiêu diệt. Tín ngưỡng chi quang lại một lần trở lại Phương Tuấn Mi trên người. Tranh đấu tiếp tục. Trác Thương Sinh cùng Cố Tích Kim cũng lướt đi tới, gia nhập vòng chiến. Các người này tám cái gia hỏa, đánh ngược lại rất ra sức, nhưng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Như đúng như vậy, các ngươi ngày hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Độc Cô Tàn Hồng lại một lần khiêu khích lên, muốn đem mọi người sát ý vẩy đến càng cao hơn, càng nhanh hơn bồi dưỡng được đỉnh cao sát lục chi chủng đến. Tông Hổ La Lan nghe vậy không khỏi có chút nôn nóng. Này cục diện rằng co nếu là tiếp tục nữa, khẳng định là gây bất lợi cho bọn họ. Vốn tưởng rằng Phương Tuấn Mi 6 người đến rồi, có thể giữ được tính mạng, nhưng hiện tại xem ra, nhưng không phải như vậy. Phương Tuấn Mi 6 người, nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. 6 người rất rõ ràng, Dương Tiểu Mạn mới là bọn họ bên này chân chính sát chiêu. Độc Cô Tàn Hồng nghĩ kéo dài thời gian, cái kia ở giữa Dương Tiểu Mạn ý muốn. Dương Tiểu Mạn thời gian chi đạo vẫn không có đại thành, vừa vặn cần khá dài thời gian đến lệnh lực lượng thời gian, tác dụng ở trên người đối phương, đến độc cô tàn hồng công kích né tránh tốc độ. Tất cả đều chậm một đoạn dài sau, liền đến mọi người trừng trị hắn thời điểm. Phương Tuấn Mi bí mật truyền âm cho Tông Hổ hai người. Kiên trì chờ đợi, không cần sốt ruột, độc cô tàn hồng thấy mấy người không nói. Thủ đoạn cũng không có biến, càng thêm cuồng bạo hung hoành lên. Vẻ mặt lạnh lạnh, này không phải kết quả hắn muốn. Đã như vậy, vậy thì cho Phương Tuấn Mi đám người một điểm áp lực. Bước bọn họ sát ý càng mạnh hơn lên. Độc cô tàn hồng đầu óc chuyển cũng là cực nhanh. Ha ha ha chư vị, nếu các ngươi liền tâm tư phản kháng đều không có, vậy ta liền không khách khí. Khai sát giới, tiếng cười lớn lên, độc cô tàn hồng bấm quyết hai tay, động đột nhiên nhanh thêm mấy phần lên, trên người chết hào quang màu xám lại nổi lên, cuồn cuộn mà sinh bình thường, hình thành sương mù dạng đồ vật, hồ quỷ dị tiếng gió chấn động, cũng gào thét mà lên, những kia sương mù màu cho tàn, dần dần ngưng kết thành tám cỗ màu cho tàn bão táp. Điên cuồng cuốn lấy lên, ở độc cô tàn hồng thôi thúc dưới, phảng phất tám cái cuồng long một dạng, hướng về tám người đánh ra ngoài. Này màu cho tàn trong gió lốc, lại có hào quang màu cho tàn lòe lòe ánh kiếm, không ngừng phun ra nuốt vào, như ẩn như hiện, chỉ là nhìn lên vài lần, liền có thể cảm giác được nguy hiểm. Mấy người đương nhiên sẽ không gắng đón đỡ, vội vã tránh đi. Độc cô tàn hồng khởi động cái kia tám cỗ bão táp, đuổi hướng về tám người. Cái kia tám cái cuồng phong đuổi theo tốc độ cực nhanh. Tám người bỏ chạy đồng thời, cũng hướng sau đánh ra từng môn công kích tới. Nhưng bất luận là pháp bảo, vẫn là phép thuật thần thông, đều nát tan không được. Pháp bảo bị cuốn đi, thần thông bị chôn vùi. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp ngưng. Hắn đánh ra hư không nữ khúc ấn, cũng bị cái kia tử vong bão táp chôn vùi thành hư vô. Nếu là cuốn vào, thật là có chết không sinh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời khắc này, mấy người tâm, tất cả đều nâng lên. Độc cô tàn hồng tầng thứ này tu sĩ, căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể chống lại. Người này không chỉ là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, càng là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ bên trong, đứng đầu nhất cái kia một đám một trong. Thực lực biết đâu cơ hội giống như là phàm thuế hậu kỳ lúc Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim. Mấy người không biết, độc cô tàn hồng trên thực tế còn ở giữ lại mấy phần lực. Đã phải cho mấy tâm thần người áp lực, lại không làm bọn họ nhanh như vậy chết đi. Rốt cuộc sát lục chi chủng bồi dưỡng còn chưa tới đỉnh điểm thời khắc. Sư huynh cứu ta. Phương Tuấn Mi mấy người đang ở né tránh gian, la lên tiếng đột ngột lên, liền thấy La Lan đã bị cuốn vào, thân thể theo cái kia bão táp cuốn lấy, những kia ánh kiếm hướng về nàng bay đánh mà đi. La Lan liền thân thể đều định không ngừng, chỉ có thể mở ra hộ thân thần thông, đồng thời lại đánh về phía những kia ánh kiếm, miễn cưỡng chống đỡ. Độc cô tàn hồng xem khóe miệng cười khẩy, thủ quyết phức tạp động, phốp phốp, không chốc lát công phu La Lan liền bắt đầu trúng chiêu, bị ánh kiếm xuyên thủng thân thể. Bất quá đều không phải ở chỗ yếu hại, độc cô tàn hồng người này còn ở mèo giỡn chuột, kích động mấy người tâm thần. Sư muội, Tông Hổ nhưng là cuống lên, hướng về La Lan vị trí cỗ kia tử vong bão táp bay đi. Không có ngốc đến đi vào. Cách một khoảng cách, hỏa diễm thần thông ầm ầm mà ra, triển khai đánh tung nát nổ lên. Mà cái khác mấy cái tử vong bão táp lại cách Phương Tuấn Mi đám người càng ngày càng gần. Mấy người thậm chí rõ ràng cảm giác tốc độ của chính mình chậm lại, đang bị hấp gần bão táp. Vùng không gian này chu vi gần mười mấy dặm, mà độc cô tàn hồng tử vong bão táp phảng phất có thể đến mỗi một góc bình thường. Pháp lực chi hùng hồn, làm người kinh ngạc, từ bỏ đánh giết ý niệm của người này. Chúng ta lập tức chạy đi. Ta đến kiềm chế lại hắn, đem hắn đuổi khỏi cái kia truyền tống trận văn nơi. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác sau, rốt cục truyền âm cho 7 người. Này độc cô Tàn Hồng quá lợi hại, ở cục diện như thế dưới, Dương Tiểu Mạn cũng không cách nào lại đối với đối phương triển khai lực lượng thời gian. Phương Tuấn Mi cũng không thể lại làm cho nàng đi mạo hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.